Chương 30, Nam tướng có độc. Dung Sở Tu phát hiện mình hôm nay căn bản là đến nhầm. Tại Nam tự nơi này đã không chỉ một lần tấm sát, hắn như thế nào luôn không nhớ lâu mỗi lần tới mỗi lần đều vô công mà phản, còn mỗi khi bị nàng tức giận đến hoài nghi nhân sinh, Dung Sở Tu chân tâm cảm thấy, lên chiến trường mang binh đánh giặc đều không khó như vậy. Mà so Nam tự càng quá phận thì là nhà hắn chủ thượng, chính mình trị không được cái này khó trị người, thế nào cũng phải làm khó hắn nhóm làm thần tử. Thay quân thượng phân ưu giải nạn, chẳng lẽ còn bao gồm giúp hắn đuổi theo nữ nhân không thành? Dung Sở Tu nâng tay xoa xoa mi tâm. Chủ thượng cũng thật là kỳ quái. Hắn âm u nói, đế đô đẹp như thế người hắn một cái không muốn, thế nào cũng phải tự ngược giống thích người như thế một cái có độc người. Nam tự nhíu mày, bổn tướng có độc. Dung Sở Tu gật đầu, kịch độc. Nam tự cười nhạo, nếu bổn tướng thực sự có kịch độc, ngươi biết ta sẽ trực tiếp làm chút gì sao? Dung Sở Tu suy đoán. Không phải là muốn độc chết chủ thượng đi? Nam tự nói, ngươi có thể cút. Dung Sở Tu đích xác tính toán cút, lại tiếp tục ở chung cũng không có cái gì ý tứ. Hắn chuyện này vụ bận rộn tả tướng đại nhân có thể so với không được nhàn nhã tự tại sống an nhàn sung sướng hữu tướng. Dung Sở Tu. Nam tự thản nhiên mở miệng, quyền cao chức trọng thừa tướng đại nhân nên bận tâm là giang sơn xã tắc, thiên hạ an ổn, không phải vua của một nước tình cảm sự tình, phí sức lại không lấy lòng. Dung Sở Tu nghe vậy, tức giận nói, ngươi cho rằng bổn tướng nghĩ bận tâm giữa các ngươi những này chuyện hư hỏng? Nam tự kỳ quái, vậy ngươi hôm nay tới làm cái gì? Vinh Sở Tu nghẹn nghẹn, bổn tướng tới thăm ngươi một chút. Nam tự nhịn không được lại nghĩ cười nhạo, bất quá không biết nghĩ tới điều gì, nàng đống nhiên nói, Ly Vương lui cùng Tần Tĩnh Xu hôn sự. Dung Sở Tu sửng sốt, bên ngoài truyền được ồn ào huyên náo sự tình, hắn tự nhiên đã biết đến rồi. Bất quá Nam tự đề ra cái này làm cái gì, cùng ngươi có quan hệ gì không có quan hệ gì. Nam tự giọng điệu thanh thản, nghe nói trước là Lục Minh Nguyên lui Tần gia tứ cô nương hôn sự, vừa vặn Ly Vương ở đây, đầu óc dùng không được tốt nhìn chúng vị này tứ cô nương, trước mặt Tần gia đại công tử mặt, nói muốn nạp vị này tứ cô nương vì chất phi. Dung Sở Tu nghe được đầy mặt ngộng, sau đó thì sao? Nam tự nói, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn hắn đường đường một cái thừa tướng, cần đối một cái thứ nữ hôn sự có ý kiến gì không? Dung Sở Tu đầu óc nhất thời phản ứng không kịp, theo bản năng nói, vị này tứ cô nương lớn hẳn là không sai. Không thì Ly Vương cũng sẽ không làm chính phi chưa quá môn liền nạp chắc phi ý nghĩ, mà còn là trước mặt Tần gia đại công tử mặt, đây không phải là sống sờ sờ đánh nhân ra mặt sao? Ly Vương lui Tần gia hôn sự, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Dung Sở Tu nhíu mày, bổn tướng không quan tâm việc này. Ân. Nam tự không chút để ý mà điểm cái đầu, không quan tâm cũng được, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ đây chính là chuyện mới mẻ. Dung Sở Tu lập tức tinh thần tỉnh táo, nói. Ly Vương hẳn là rất nhanh liền sẽ bỏ đi nạp Tần gia tứ cô nương vì chắc phi ý nghĩ, nhưng là Lục gia đồng dạng cũng sẽ đổi ý hủy bỏ hôn ước quyết định. Nam tự nói, ta muốn ngươi làm, chính là mặc kệ dùng phương pháp gì, cần phải ngăn cản Lục Minh Nguyên lại đi đánh Tần gia tứ cô nương chủ ý, nhất là đừng làm cho Lục gia lại cùng Tần phu nhân đạt thành cái gì chung nhận thức. Dung Sở Tu ngẩn người, đầu óc nhất thời hồ đồ, Tần gia tứ cô nương hôn sự cùng ngươi có quan hệ gì? Nam tự tiếng nói mệt lười, ta coi trọng nàng, nghĩ nạp nàng làm thiếp không được.